Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình lại lên deep. Tại vì là hôm qua thì mình chưa kịp thu chuyện. Cho nên là hôm nay là phải lên deep đọc. Quý vị và các bạn vào có thể cho mình xin một comment không? Lên tiếng cho mình biết được không? Chào bạn nhé. Uầy, tên tiếng Anh khó đọc quá. Cầm cà lê thế này chắc cũng không phải người là người xa lạ, chắc là đổi tên rồi. Ủa? Ai đây? À, anh Phong ạ, anh Tiến Phong ạ. Anh Tiến Phong thì làm kênh khác rồi bạn ơi. Anh Tiến Phong làm kênh khác rồi. Mình làm cái này. Chào bạn nhá. Chào bạn Thảo nhá. Chắc là cũng là người quen của anh Tiến Phong rồi. Chào bạn nhá. Cảm ơn bạn đã sang bên này ủng hộ mình nhá. Hôm nay thì mình không có kịp thời mà thu video. Hôm qua thì mình cũng có chút chuyện. Chào Minh nhá, chào bạn Minh nhá. Hôm qua mình có chút chuyện nên là mình phải thức đến tận hơn 4 giờ sáng mới đi ngủ, mình vừa mới dậy lúc 10 giờ hơn. Thì mình làm chút việc nhà, nấu cơm. Thế là bây giờ là lên đây nên ngồi clip đọc cho mọi người nghe vậy. Thì trong cái thời quá trình đọc clip ấy thì nó mà có vấp ấy thì cũng thông cảm cho mình nhá. Dịp này cũng bận quá, không có thời gian để mà làm nữa. Quý vị cũng biết rồi đấy. Hiện giờ thì không có gì đâu. Bình thường thì mình vẫn làm cái đấy mà. Quý vị cũng biết rồi. Bây giờ thì cái nhịp sống nó cũng trở về bình thường. Mình phải đi làm nữa. Ai mà có ship gì quanh Hà Nội thì PM mình nhá. Mình nhận ship nhá. Đi làm vui cho nó vui. Ship cho nó vui. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 154 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Thì bây giờ thì chúng ta được biết là hiện giờ thì Diệp Mặc đang đi tìm cái ngũ sắc thần thạch, là một cái vật liệu để luyện chế được linh khí. Thế là bây giờ thì đang đi tìm thì vô tình là mua được cả một cái linh thạch nhưng mà hết tiền. Không có tiền đang đi vay Thẩm Thiến Thiến. Thẩm Thiến Thiến hay Thẩm Thiến Thiên nhà mình quên bố đâu rồi. Thẩm Thiến Thiên. Ê, bây giờ thì cũng là 11 rưỡi. Thì chắc là mình sẽ vào chuyện nhá. Cảm ơn quý vị đã ủng hộ mình nhá. Cảm ơn Thảo nhá. Ai cũng thế mà, ai có công việc. Ai cũng có công việc riêng. Ai cũng phải, mình cũng muốn làm thêm gì đó để kiếm thêm thu nhập thôi. Thì nói chung là cũng công việc thì nó cũng khá ổn. Nó không gọi là kiểu ấy quá, thoải mái, đủ sống. Thôi, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Giọng mới dậy nó còn hơi khàn. Quý vị bỏ qua giúp mình, thông cảm giúp mình nhé. Chú Nhan Đan. Thẩm Thiên Thiên thở dài, cô đã chuẩn bị rời khỏi hiện trường đán đấu giá. Cô vốn thay mặt Thẩm gia tới tham gia hội đấu giá này. Sở dĩ cô tới nơi này, một phần là vì thay mặt Thẩm gia, còn một phần là tính thử thời vận, xem có thể mua được chú Nhan Đan hay không. Diệp Mặc vỗ tay một cái. Tốt lắm, đúng lúc tôi có đan dược chú Nhan, tôi cho cô thanh toán giúp tôi 130 triệu kìa. Hành... Thẩm Thiên Thiên im lặng không nói gì nhìn Diệp Mặc. Cô không thể tưởng tượng được còn có người như thế. Tính tình cô là ngoài mềm trong cứng. Cho dù Diệp Mặc đúng là người như vậy, cô vẫn không muốn nói những lời khó nghe. Người kinh doanh giống như cô, có thể không đắc tội với người thì cố gắng không nên đắc tội với người. Sở dĩ ông cụ Thẩm để Thẩm Thiên Thiên cô đứng trên vị trí người chấp hành việc kinh doanh của gia tộc

gã và tên râu quai nón kia đang nói chuyện với nhau. Người phụ nữ kia nói. Nghe người phụ nữ này nói xong, người đàn ông không đeo máy ảnh trầm ngâm một hồi lâu mới nói. Sophia, đã tra được lai lịch của người mua khí cơ thạch chưa? Hắn vào hội đấu giá lúc nào? Vì sao chúng ta không có tư liệu về hắn? Rất rõ ràng, Sophia chính là tên người phụ nữ điềm đạm và nho nhã vừa nói chuyện. Tên và dáng vẻ bề ngoài cô ta thực sự cách nhau quá xa. Người phụ nữ tên Sophia nói, bây giờ còn chưa điều tra ra, trong máy giám sát hình người tiến vào bán đấu giá không có người này, nói cách khác hắn đột ngột xuất hiện, hoặc là hắn vào từ một thân phận khác, sau đó lại dịch dung. Nhưng có một vài điểm vẫn không giống, chính là số người đi vào ít hơn một người so với số người ra ở hậu đấu giá. Tôi nghĩ chắc bên phía bán đấu giá sẽ không nói dối chúng ta vì điều này. Lúc này người đàn ông có đeo máy ảnh trên ngực lại nói, tôi nghĩ người này chắc chắn sẽ không tự nhiên xuất hiện. Có phải có chỗ nào hay không, màn hình giám sát không tới, hay có chỗ nào bị người ta động tay động chân không? Trước hết chúng ta không vội đưa ra kết luận. Hiện tại người kia bỏ ra một khoản tiền lớn mua khí thơ thạch của chúng ta, có thể thấy được người kia tuyệt đối là một người tu luyện cổ võ. Nếu như hắn là người của ẩn môn hoa hạ nào đó đi ra, chúng ta đợi lát nữa nói chuyện với hắn một chút hay không? Người đàn ông vừa hỏi Sophia gật đầu. Khẳng định phải trao đổi một chút. Chỉ có điều hắn hiện tại bị Nhiệm Vô Lượng theo dõi. Kết quả thế nào không biết. Nhiệm Vô Lượng là người điên. Lần này chúng ta có chuyện quan trọng tạm thời không nên chọc tới gã. Còn nữa, hắn và Thẩm Thiên Thiên đã giao dịch chú nhan đan. Nếu không bất ngờ, hắn hiểu được đan dược. Một người có thể lấy ra loại đan dược này tuyệt đối không đơn giản. Bù, anh lập tức theo dõi thật chặt tên râu quai nón và Nhiệm Vô Lượng. Vâng. Đội trưởng. Giọng người da đen nhỏ bé nhanh nhẹn, ngắn gọn đáp rõ ràng, trả lời một câu liền lập tức ra khỏi phòng. Chờ sau khi người da đen này rời khỏi, người đàn ông được gọi là đội trưởng, nhìn người đàn ông có treo máy ảnh hỏi. Vừa rồi anh thực sự cảm giác có người đang nhìn lén mình sao? Đúng vậy. Khẳng định không sai. Hơn nữa tôi cảm giác người kia quan sát cẩn thận. Tôi dường như lúc nào cũng có một loại cảm giác bị hắn nhìn thấu. Tôi không dám tiếp tục ở bên ngoài, lập tức vào trong. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thận trọng, có chút lo lắng nói. Đội trưởng nghe xong gần như không hề suy nghĩ, lập tức nói. Anh lập tức lấy thứ đó giao ra cho Sophia, để cô ta đặt trong áo lót ngực. Chuyện đá ngũ sắc này không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể có bất cứ sơ suất gì. Mấy đường ánh sáng đen còn chưa tới người Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ vung tay một cái, một luồng lửa đã rực lên. Mấy đường sáng đen tối kia liền biến thành tro bụi. Đôn vài con sâu độc, Diệp Mặc không đợi Nhiệm Vô Lượng kịp phản ứng liền đưa tay lên không trung nắm một cái. Chân khí của hắn liền biến thành một nắm tay, nắm lấy cổ họng Nhiệm Vô Lượng đưa y tới một góc tối hẻo lánh không người. Nhiệm Vô Lượng sợ tới mức hồn bay, phách lạc, người đàn ông đầy râu trước mặt này rõ ràng không hề đụng tới y. Nhưng y cảm thấy rõ ràng có một bàn tay vô hình nắm chặt cổ y, làm y một câu cũng không nói lên. Chẳng lẽ đây là biến hóa nội khí nhắc tới trong truyền thuyết? Nhiệm Vô Lượng lập tức dường như cảm thấy rơi vào hố băng. Y biết hôm nay đã trúng thiết bản rồi. Chỉ chờ cho đến lúc Diệp Mặc thả y xuống chỗ miếng sắt, y mới hoàn hồn trở lại. Mày rốt cục là ai? Nhiệm Vô Lượng đã không còn thái độ kiêu căng ngạo mạn như vừa rồi. Đến cả câu nói này cũng là do y nói theo bản năng. Chỉ có điều cho đến khi y nói ra, y mới phát hiện giọng điệu của mình vô cùng run rẩy. Y đã giết vô số người, đến lượt y mới thấy phải sợ chết. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói, mày vừa rồi không phải rất kiêu ngạo, rất hùng hổ, đòi dọa giết tao hay sao? Sao rồi? Giờ tao đã ở đây rồi, mày vẫn còn đòi hỏi tao là ai để làm gì? Không phải tao đã nói mày sống kiếp chó rồi sao? Chỉ là một người luyện võ hoàng cấp lại dám lớn lối như vậy. Tiền bối, em có mắt không trọng, xin anh tha mạng. Anh có mệnh lệnh gì em sẽ tuân theo. Nhưng Vô Lượng không nghĩ gì liền quỳ xuống mà nói. Mặc dù nói như vậy nhưng Viêm Vô Lượng không dám ngẩng đầu, y sợ chẳng may chọc giận tới Diệp Mặc. Người đàn ông đầy râu này đến cảnh giới của y đều biết rõ ràng, lại có thể biết biến hóa nội khí, chắc là người cực kỳ lợi hại. Diệp Mặc không biết từ đâu lấy ra một cái ghế ngồi xuống, sau đó hắn lấy ra khối thạch. Tại sao mày muốn có thứ này? Em đáng chết. Nếu sớm biết đây là thứ tiền bối muốn thì em đã... Ít nói nhảm thôi. Tao hỏi mày tại sao muốn có thứ này? Diệp Măng quát lớn một câu. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Vừa rồi khi hắn kéo Nghiêm Vô Lượng đi, y có vẻ rất sợ hãi. Nhưng cho đến giờ, y đã không còn sợ hãi như vừa rồi. Nói năng dường như cũng không còn chút sợ hãi. Chẳng lẽ y thực sự có cái gì để dựa vào hay sao? Nghiêm Vô Lượng vẫn cúi đầu như cũ nói, cái này gọi là đá khí cơ, nhưng nó có một tác dụng đặc biệt. Chính là trong lúc luyện cổ võ muốn đột phá, nuốt đá khí cơ sẽ có thể đột phá nhanh hơn. Hơn nữa sau này cũng không có di chứng. Nghe xong lời của Nghiêm Vô Lượng, Diệp Măng không khỏi thất vọng. Hắn cho rằng Nghiêm Vô Lượng muốn cướp linh thạch bởi vì y cũng biết đến linh thạch. Không ngờ y lại không biết. Đến cách dùng thế nào cũng không biết. Linh thạch là thứ có thể ăn sao? Chỉ có điều nghĩ lại một chút thì cũng có thể hiểu ra được. Tuy rằng tu luyện công pháp đều có thể hấp thu linh khí trong linh thạch, nhưng muốn hấp thu linh khí thì công pháp cổ võ là không đủ. Ngoại trừ một số rất ít công pháp cổ võ thì đại bộ phận công pháp đều hấp thu, không có cách nào trực tiếp hấp thu linh khí từ linh thạch. Mày trước đây từng nhìn thấy đá khí cơ. Diệp Măng cũng không biết rằng Nghiêm Vô Lượng ngà nghe lời người khác nói hay chính y đã nhìn thấy rồi. Chỉ có điều nhìn dáng vẻ của y, phần nhiều là nghe người khác nói. Dù sao thì trên thế giới này linh thạch là thứ muốn có cũng chẳng được. Thực sự là rất khó. Nghiêm Vô Lượng gật đầu. Đúng vậy, em đã từng nhìn thấy. Sư phụ em trước đây từng có một viên đá khí cơ. Từ nó mà luyện lên được địa cấp. Sư phụ mày lấy được viên đá ở đâu? Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng Diệp Mặc vẫn cứ ôm một tia hy vọng. Nghiêm Vô Lượng lắc đầu. Việc này thì em không biết. Em đồng ý nói cho anh biết đến chỗ sư phụ em ngồi hóa. Chỉ cần anh tha cho em một mạng. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói. Tha cho mày. Mày nói dễ nghe nhỉ? Tao có được lợi lộc gì đâu. Lại còn bị mày uy hiếp. Giờ lại muốn tao tha cho mày sao? Tuyền bối, tuy rằng anh không đạt được gì, nhưng em sẽ đem tất cả sâu độc em có cho anh. Hơn nữa, em còn vừa đấu giá được một con sâu khống thần. Nhưng Vô Lượng nói chưa dứt câu đã bị Diệp Mặc chặn lại. Tao không hứng thú với mấy con sâu độc của mày. Bớt nói nhảm đi. Dựa vào nhiêu đó vốn mà muốn đảm bảo tính mạng cho mày. Còn xa lắm. Nằm ngoài dự đoán của Diệp Mặc là Nghiêm Vô Lượng lại cười ha hả nói. Tiền bối, vạn cổ môn bọn em có một loại công pháp. Chính là sau khi chết có thể thông qua những công pháp bí mật để biến thành ác quỷ. Có thể anh không tin chuyện này, nhưng em thề đây là sự thực. Em tin rằng anh có thể giết em, nhưng em cũng tin rằng sau khi em biến thành ác quỷ, cũng có thể cắn trả lại. Tuy rằng Nghiêm Vô Lượng còn chưa nói hết những lời phía sau, nhưng Diệp Mặc đã hiểu ý của y. Không ngờ lại còn uy hiếp mình. Diệp Mặc lạnh lùng. Đây chính là số vốn của mày hay sao? Nhưng dùng để uy hiếp tao thì còn kém lắm. Lần trước khi ở Hồng Kông, tao đã gặp một gã nuôi sâu tên là Nhâm Sát, cũng uy hiếp tao như thế này. Nhưng đáng tiếc đến cả hồn phách của nó, tao cũng đốt cháy rồi. Không ngờ đến hôm nay lại gặp một người uy hiếp tao thế này. Xem ra mày sống trên đời này không có ích gì rồi. Hay là tao đặc biệt diệt luôn quỷ thần của mày. Ngay xong lời của Diệp Mặc, sắc mặt Nghiêm Vô Lượng bỗng biến sắc kinh hoàng nói. Tiền bối, Nhâm sư đệ hóa ra là do anh giết. Đối với chuyện Nhâm Sát, Nghiêm Vô Lượng biết rất rõ, gã là đệ tử thiên tài của vạn cổ môn. Mặc dù là sư đệ, nhưng tu vi so với y thì còn cao hơn chứ không hề thấp. Không ngờ một đệ tử thiên tài này cuối cùng chết dưới tay gã lắm dâu trước mặt này. Hơn nữa đến linh hồn đều bị tiêu diệt. Đây quả là độc ác. Đối với người vạn cổ môn mà nói, độc ác nhất không phải giết bọn y, mà giết linh hồn của bọn y, làm cho y không thể đầu thai sang kiếp khác. Ý nghĩ của Nghiêm Vô Lượng chuyển biến rất nhanh, lập tức biết rằng nếu như lời hắn nói đúng, thì chính là mình sắp không xong rồi. Xin đừng giết em, xin anh thả mạng. Sư phụ em năm đó ngoài việc có được một viên đá khí cơ, còn có rất nhiều các loại bảo bối. Chỉ cần anh tha mạng, em lập tức sẽ nói ra. Khi Nghiêm Vô Lượng phát hiện sự uy hiếp của mình không còn tác dụng, lập tức biết rằng bại sự không tốt. Diệp Mặc đều không muốn nghe, hắn lấy ra một cái bật lửa. Bỗng nhiên bật lửa nổi lên, rồi nhắm trúng Nhiệm Vô Lượng. Nhiệm Vô Lượng bị ánh lửa vây lại giống như một hỏa cầu vậy. Nhìn Nhiệm Vô Lượng toàn thân đều cháy, Diệp Mặc lúc này mới xoay người lạnh lùng, nhìn một người thấp bé da đen trốn rất nhanh ở đằng xa. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, trên thuyền này buổi sáng đúng là có nhiều quỷ thần. Nhìn Nhiệm Vô Lượng chớp mắt đã bị đốt thành tro bụi trong lửa. Một đám sâu độc từ trong người y bay ra, nhưng không con nào bay được, toàn bộ đều bị đốt cháy trong hỏa cầu. Quả nhiên như lời y nói, linh hồn của y nhất thời chưa chết đi, kinh hoàng nhìn ánh lửa và cả những con sâu độc trong đó nữa. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, lại mang một quả cầu lửa khiến cho Nhiệm Vô Lượng hoàn toàn biến thành tro bụi. Linh hồn kia trước khi bị giết còn không dám tin. Gã làm sao bị dâu quai nón này có thể thấy được. Nhưng Diệp Mặc lập tức liền kỳ quái nhìn chỗ vừa nãy. Dưới quả cầu lửa của hắn vẫn còn thứ đốt không cháy. Nhưng chỗ vừa nãy đốt Nhiệm Vô Lượng rõ ràng có thứ gì đó không bị đốt cháy. Diệp Mặc nhặt vật còn lại trên mặt đất. Đó là một lá bài sắt to lớn bằng lòng bàn tay. Trên lá sắt này có vẽ một số tranh đơn giản. Lại còn có vô số đường thẳng. Diệp Mặc nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra bức tranh này là ở chỗ nào. Nhưng cho dù lá sắt dưới quả cầu của hắn không bị thiêu rụi, lá sắt này một chút hề hấn đều không có, thậm chí vẫn còn lạnh lẽo vô cùng. Vừa nhìn qua đã biết không phải thứ tầm thường. Diệp Mặc lại không thể nhận ra được đây rốt cục là dùng loại vật liệu gì để làm ra. Mặc dù thoạt nhìn thì giống sắt, nhưng tuyệt đối không phải sắt. Bất luận thế nào, đây không phải vật bình thường. Diệp Mặc cất vào, sau này có thời gian sẽ nghiên cứu. Nhưng cho bụi còn sót lại cũng đã bị gió trên biển thổi đi, dường như không còn chuyện gì xảy ra. Người da đen thấp bé vừa rồi theo dõi nơi này thân thủ nhanh nhẹn, mặc dù không chuyên tu luyện nhưng xem ra thân thủ của y vậy cũng là rất hiếm gặp. Diệp Mặc không lập tức đi tìm người da đen kia, hắn còn có chuyện quan trọng, hắn phải đi tìm người đàn ông cầm máy ảnh trước kia, trước hết phải cầm được đá ngũ hành rồi mới nói tiếp được. Vừa rồi nếu không phải Nhiệm Vô Lượng đi tìm cái chết, hắn đã lấy đá ngũ hành trước tiên rồi mới tìm Nhiệm Vô Lượng. Nhưng chỉ cần đá ngũ hành vẫn còn trên thuyền, hắn cũng không sợ sẽ bay mất. Thẩm Thiên Thiên đã tắm xong, thay xong bộ quần áo mới. Mặc dù trên mặt cô vẫn còn đeo mạng che mặt, nhưng tâm trạng bây giờ và vừa nãy hoàn toàn không giống nhau. Nếu không vì chuyện của Nhiệm Vô Lượng, cô thậm chí đã muốn hát vang một bài. Nhưng đáng tiếc vì người đàn ông kinh khủng đó, sau khi cô thu dọn liền bắt đầu lo lắng chờ Diệp Mặc. Cô thậm chí còn đang nghĩ nếu chẳng may Diệp Mặc bị tên Nhiệm Vô Lượng kia giết thì nhà họ Thẩm của cô phải làm thế nào. Thế nhưng cô cũng nghĩ Diệp Mặc có bản lĩnh có thể đi rất nhanh từ Tân Thành đến đây. Điều này nói rằng anh ta không hề đơn giản. Không biết Nhiệm Vô Lượng có thể giết chết anh ta hay không. Lần cô nhìn thấy Diệp Mặc chậm chậm đi tới, không ngờ lại thấy thư giãn cả người. Mặc dù lần đầu tiên gặp Diệp Mặc nhưng cô tuyệt đối không hề muốn Diệp Mặc bị Nhiệm Vô Lượng giết. Người như Diệp Mặc bị Nhiệm Vô Lượng giết, nếu như những tính mạng của cô gặp nguy hiểm. Nếu như Diệp Mặc bị Nhiệm Vô Lượng giết, không những tính mạng cô gặp nguy hiểm, ngay cả Thẩm gia cũng gặp nguy hiểm. Anh Diệp, hôm nay cảm ơn anh. Sau khi đến đảo Tế Châu, tôi sẽ đưa anh đi. Đảo Tế Châu có rất nhiều chỗ chơi vui. Còn bây giờ, tôi mời anh một chén. Thẩm Thiên Thiên đều không nhắc tới chuyện Nhiệm Vô Lượng, trực tiếp mời Diệp Mặc đến Tế Châu chơi. Hơn nữa, giọng điệu còn thoải mái vô cùng. So với quyền lực của Thẩm gia trong kinh doanh, cô càng coi trọng việc phục hồi nhan sắc của mình. Lên tiếng, mời một người đàn ông đi chơi với cô đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên. Diệp Mặc bây giờ sao có tâm trạng uống rượu với Thẩm Thiên Thiên? Hắn khẽ mỉm cười nói. Chuyện nhỏ như vậy sau này đừng nhắc đến nữa, tôi còn có chút việc. Ban đầu Diệp Mặc định đi tìm người cầm camera trước kia, nhưng thần thức của hắn tìm cả lượt con tàu. Nhưng cho đến khi tìm được gã rồi thì trong lòng lại thấy trầm xuống. Cái máy ảnh của gã đã không còn nữa. Cuối cùng hắn vẫn tìm thấy chiếc máy ảnh kia trong một căn phòng, nhưng bên trong máy ảnh không còn bất cứ vật gì, mà cái tên cầm máy ảnh trước kia lại đứng ở sòng bạc đánh một trận lớn. Thẩm Thiên Thiên không chú ý tới thần thái của Diệp Mặc, cô đã hiểu lời Diệp Mặc. Về chuyện chú nhan đan, về sau không cần nói với người khác. Nếu Diệp Mặc có chuyện phải làm, thì cô cũng không nói tiếp nữa. Đúng rồi, cô đi đánh bạc cùng tôi. Diệp Mặc nói xong liền kéo tay Thẩm Thiên Thiên đến sòng bạc. Thẩm Thiên Thiên không ngờ Diệp Mặc lại có sở thích như vậy, đến cờ bạc cũng biết. Nói thật, cô rất ghét người cờ bạc, không cần biết anh giàu có cỡ nào, không cần biết anh có bao nhiêu tiền. Chỉ cần thích cờ bạc thì sau này cũng sẽ khuynh ra bại sản thôi. Nhưng nếu như Diệp Mặc muốn đánh thì cô cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành đi cùng hắn mà thôi. Cũng không chỉ vì Nhiệm Vô Lượng kéo dài thời gian, cái máy chụp ảnh đó dần biến mất khỏi tầm mắt. Diệp Mặc đã rất cẩn thận, hắn vừa có khả năng tìm được đá ngũ hành thì đã mất dấu luôn. Chuyện này cũng giống như chuyện đi lừa gạt người ta. Nếu như không phải vì từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ gặp người tu luyện tu chân, thậm chí hắn còn tưởng tượng rằng có người cố gắng mang theo đá ngũ hành bay mất rồi. Diệp Mặc thận trọng đương nhiên sẽ không đối phó với gã đang ở sòng bạc như đối phó với Nhiệm Vô Lượng. Hắn sợ đánh rắn động cỏ, thực sự đánh mất đá ngũ hành. Chuyện như thế một khi xảy ra một lần thì có thể xảy ra lần thứ hai. Mặc dù thần thức của hắn không phải lúc nào cũng theo dõi được, nhưng hắn vẫn đang quan sát bốn phía. Một khi có người đến, hắn lập tức sẽ đi theo luôn. Diệp Mặc kéo Thẩm Thiên Thiên cùng đi cùng, chủ yếu là để mượn thẻ của cô. Lần trước sau khi hắn đưa thẻ cho nhà chị Nhan thì không còn tài khoản ngân hàng nữa. Chiếc thẻ duy nhất là bị người phụ nữ kia đưa cho hắn lúc ở trên máy bay. Đến bây giờ cũng chưa đi kiểm tra, nên không biết chiếc thẻ đấy có dùng được nữa hay không. Trong thẻ cô còn bao nhiêu tiền? Diệp Mặc hỏi Thẩm Thiên Thiên. Thẩm Thiên Thiên vừa nghe là biết Diệp Mặc không có tiền. Dù sao lúc nãy mua chú nhan đan cô cũng chưa đưa đủ tiền. Nếu như Diệp Mặc cần, cô đều có thể cho hắn hết. Nghĩ đây đây cô liền nói. Chắc khoảng 50 triệu. Vậy thì mua đồng xu 5 sàng thôi. Diệp Mặc đi xem giá trị của đồng sàng. Thấp nhất là 1.000 đô, cao nhất là 10 triệu đô. Những người trên con thuyền này mặc dù có tiền, nhưng người đến mua lượt 10 triệu đô chắc không nhiều. Nhiều nhất cũng chỉ dám mua từ 10.000 đến 100.000 đô la. Nhưng hôm nay Diệp Mặc lại đổi tới 50 triệu. Nếu như hắn thua thì thua sạch sành sanh, không còn chút gì luôn. Mặc dù muốn cản Diệp Mặc, nhưng Thẩm Thiên Thiên nghĩ số tiền này vốn dĩ là của Diệp Mặc, hắn có thua cũng không sao cả. Diệp Mặc thấy trong sòng bạc có rất nhiều người ngồi đánh bạc, nhưng bàn VIP bên trong thì không có mấy người ngồi. Phần lớn những người ngồi ngoài thì đánh không lớn lắm. Đương nhiên chuyện thắng thua mấy trăm ngàn ở đây cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Nhìn thấy cái gã trước kia cầm camera đang ngồi ở bàn VIP ở trong, hơn nữa hình như còn đang cầm bài. Chỉ là chiếc bàn đó không giống với những chiếc bàn khác. Sòng bạc này chỉ thu phí sử dụng, nhà cái có thể cho khách hàng hoặc cũng có thể do sòng bạc cử người làm ra. Bây giờ Diệp Mặc muốn tiếp xúc với người đàn ông cầm cái đó, tất nhiên phải đánh một ván lớn với người đó rồi mới tính tiếp. Đợi đến khi hắn thắng toàn bộ tiền ở đây rồi thì mới có cơ hội được tâm sự. Cùng lúc đó, Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt toàn bộ ngóc ngách trên con thuyền này nhưng vẫn không phát hiện cái gì mới. Cái gói nhỏ trong máy ảnh lần trước giống như đã biến mất trong hư không. Thẩm Thiên Thiên vừa mới đổi xong 50 triệu đồng sàng, đi đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc không cầm sàng chỉ cau mày suy nghĩ. Sao vậy? Thẩm Thiên Thiên chú ý tới cái cau mày của Diệp Mặc, lên tiếng hỏi. Diệp Mặc nhìn thấy người đàn ông mình muốn tiếp cận đã rời khỏi vị trí của nhà cái, nhường nó cho người ngồi bên cạnh, rồi anh ta đi về phía quầy rượu cách đó không xa. Diệp Mặc ho khan một tiếng. Cô đến trước bàn trong cùng đánh bạc trước đi, tôi vào phòng vệ sinh một chút. Thẩm Thiên Thiên không nói gì, nhìn theo Diệp Mặc, đành phải một mình cầm một đồng sàng đi về phía trước bàn VIP trong cùng. Diệp Mặc muốn đi vệ sinh, cô cũng không thể đi theo được. Tuy nhiên đi về phía bàn VIP, nhưng ánh mắt Thẩm Thiên Thiên vẫn luôn theo dõi Diệp Mặc. Cô phát hiện Diệp Mặc không đi về phía nhà vệ sinh, mà đi về phía quán rượu. Người đàn ông vừa rời khỏi sòng bạc cầm một ly rượu vang, ngồi trên quầy bar trò chuyện với nhân viên phục vụ. Trong quán rượu có không ít người. Mặc dù Diệp Mặc không nhìn thấy người đàn ông đó, nhưng thần thức hắn thì không lúc nào rời khỏi người anh ta. Hắn nhanh chóng phát hiện ra người đàn ông đó dùng ánh mắt lơ đãng mình nhìn về phía một cô gái trẻ ngồi trong góc quán. Cô gái này thoạt nhìn thì vô cùng dịu dàng nho nhã. Trước mặt cô có một ly nước trái cây. Hơn nữa cô này không chỉ dịu dàng nho nhã còn rất thanh tú. Nét thanh tú mang theo cả vẻ ngượng ngùng, vừa nhìn là biết con gái nhà gia giáo. Một tiểu thư khuê các điển hình, nét đẹp dịu dàng thanh tú đó, cộng với bộ ngực đầy đặn khiến người ta nhìn thấy cô cũng muốn dâng hiến hết cho cô. Hóa ra là đến để tán gái. Diệp Mặc hiểu rồi, hắn không hề do dự bước thẳng đến trước mặt cô gái, đồng thời dùng thần thức quan sát người đàn ông đó. Quả nhiên người đàn ông đó nhìn thấy hắn bước đến mặt cô gái này, lập tức ngây người ra. Nhưng rất nhanh sau đó anh ta lại lấy được vẻ mặt bình thường, rồi tiếp tục nói chuyện phiếm với nhân viên phục vụ. Nhưng Diệp Mặc biết ánh mắt anh ta không ngừng nhìn về phía mình. Cô gái trẻ thấy Diệp Mặc không mời đang ngồi đối diện, cũng hơi sửng sốt, sau đó nhỏ nhẹ nói: "Ngài." Diệp Mặc khẽ mỉm cười: "Người đẹp, gọi tôi là ngài đúng rồi, mặc dù bộ dạng tôi có hơi chút khó tưởng, nhưng bụng dạ tôi thì rất tỉ mỉ. Tôi thấy cô ngồi đây một mình, cái đó chắc chắn cô sẽ không để ý chứ?" "Sao có thể như thế được, mời ngài ngồi." Khuôn mặt cô gái hơi ửng hồng, thậm chí còn không biết nên đặt tay ở đâu. Có lẽ là vì những lời Diệp Mặc nói hơi buồn cười, nên vẻ mặt của cô rất tươi, nói tiếng Trung rất trôi chảy, chắc là người Hoa. Diệp Mặc cười thầm, cô gái này thật thú vị, mới nói một hai câu với người lạ mà đã đỏ mặt rồi. Diệp Mặc muốn người đàn ông ngồi ở quầy bar đến, tốt nhất chủ động tìm đến mình, rồi sau đó hắn sẽ anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó có thể quang minh chính đại tìm tên đó tính sổ mà không cần phải lo lắng đến chuyện người khác sẽ nghi ngờ. Thế nên Diệp Mặc mới tiếp cận cô gái này gần hơn một chút, đột nhiên giơ tay bắt lấy tay cô gái. "Ha, giới thiệu chút đi, tôi tên Mạc Ảnh, còn chưa biết quý danh của cô." Dường như bị Diệp Mặc dọa cho sơ ngây người như vậy đi, cô gái dịu dàng vội vàng thu tay về. Nhưng Diệp Mặc đã nắm được tay cô, sao có thể rút ra được. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát người đàn ông ngồi đối diện quầy bar. Quả nhiên người đàn ông đó nhìn về phía Diệp Mặc, nhưng không biết là vì nguyên nhân gì mà anh ta không tiến đến. Chẳng lẽ đã đoán sai rồi? Trong lòng Diệp Mặc có chút thất vọng, buông tay cô gái, ngồi xuống. Thấy Diệp Mặc ngồi xuống, dường như có chút lặng lẽ, cô gái trẻ vội vàng nói: "Rất xin lỗi, tôi tên Tác Thiến, tôi không quen làm như vậy với người lạ." Diệp Mặc cười ha hả, xếp tay lại nói: "À không sao, tôi là người thẳng thắn, nhìn thấy phụ nữ là lập tức muốn theo đuổi, không theo đuổi được thì thôi." Diệp Mặc vừa định nói nếu như không theo đuổi được thì tôi sẽ đi, đột nhiên dừng lại. Hắn nghĩ ra có điều gì đó không đúng, mình vừa ngồi đối diện cô gái này, sau khi nói với cô ta mấy câu, cô ta đã đỏ mặt. Nhưng nếu cô gái này là người rất bảo thủ, không dám nói chuyện với nhiều người lạ. Bình thường đỏ mặt là do bị kích động hoặc do máu lưu thông nhanh. Nhưng lúc nãy, mình đã nắm tay cô ta, ngoài việc đỏ mặt ra cô ta không hề có bất cứ biểu hiện nào. Theo lý mà nói thì đáng nhẽ mạch cô ta cũng phải đập nhanh hơn, thậm chí nhịp tim cũng phải nhanh hơn chứ. Nhưng hình như cô ta không có bất cứ thay đổi nào. Cô gái này có vấn đề. Vừa lúc nãy đỏ mặt chắc chắn là làm bộ. Cô ta cũng có chút bản lĩnh đấy, có thể làm cho mình tự đỏ mặt được. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc ngồi xuống lại bắt tay cô ta, cười ha ha. "Không theo đuổi được thì tôi sẽ không ngừng theo đuổi." Đồng thời hắn dùng thần thức quét một lượt đến người cô gái này. Mặc dù người bình thường thì hắn sẽ không dùng thần thức để xem xét bên trong quần áo phụ nữ rốt cuộc có gì. Nhưng lần này hắn là cần thiết. Hắn cho rằng nhất định phải xem. Diệp Mặc dùng thần thức quét một lượt, quét đến phần eo cô ta cũng không quét tiếp nữa rồi. Bởi vì lúc này hắn đã đủ kích động. Lần này hắn phát hiện chiếc túi nhỏ trong ngực cô ta. Nếu bình thường chỉ nhìn thoáng qua, Diệp Mặc cũng không biết được cô gái này giấu thứ đó trong ngực của mình. Tuy lúc này hắn thậm chí muốn cười thật to, khổ sở vất vả như vậy, coi như cũng không uổng phí sức lực. Chuyện này cũng quá đơn giản rồi. Chẳng trách gã đó lại nhìn mình mà không dám làm gì. Hóa ra đã sớm thông đồng với nhau từ lâu. Chỉ có điều không biết tên da đen, dáng người nhỏ bé đó có phải cũng là đồng bọn bọn chúng hay không. Diệp Mặc rất nhanh dùng thần thức chú ý tới một chuyện khác. Giữa ngực cô gái này có một mặt dây chuyền hình mặt trời đen. Loại mặt dây chuyền này Diệp Mặc đã từng thấy trước đây rồi. Đây là thứ mà chỉ có thành viên của đế quốc mặt trời đen mới có. Hóa ra là đối thủ cũ, Diệp Mặc cười nhạt. Nhìn thấy cô gái không nói tiếng nào rút tay lại định rời đi. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát người đàn ông ngồi ở quầy bar, đồng thời cũng phát hiện ra mặt dây chuyền của đế quốc mặt trời đen. Hơn nữa ở tai anh ta còn gắn một cái gì đó màu đen. Chắc là thiết bị liên lạc. Không nên như vậy, tôi phải quay về. Sau khi cô gái này rụt tay về, nói bằng một giọng nhẹ nhàng, rồi đứng dậy rời đi. Diệp Mặc sao có thể để cô rời đi như vậy? Nếu như muốn lấy chiếc túi trên ngực cô, thì Diệp Mặc đã lấy từ lâu. Diệp Mặc chẳng những muốn lấy chiếc túi đó, mà còn muốn điều tra xem rốt cuộc đế quốc mặt trời đen bây giờ đang ẩn nấp ở chỗ nào. Lần trước hắn tìm đến hòn đảo nhỏ đó, nhưng hóa ra chỉ là một căn cứ. Bây giờ có cơ hội gặp được bọn chúng thế này, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không thể bỏ qua. Nhưng nếu thực sự có thể tìm được hang ổ của bọn chúng, không chừng có thể tiêu diệt được tất cả bọn chúng. Dám bắt tóc Ninh Kinh Tuyết, Diệp Mặc vẫn muốn trả thù bọn chúng. Chỉ có điều hắn không có thời gian mà thôi. Hôm nay đã gặp nhau rồi, sao có thể để chúng dễ dàng đi như vậy được? Xin lỗi, tôi thích cô quá mất rồi. Nếu như cô đồng ý, chỉ cần cô cho tôi ôm một cái thôi, tôi sẽ đi ngay. Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói bằng giọng rất chân thành. Ôm một cái đương nhiên là để lấy cái túi đó rồi. Cô gái này chắc chắn sẽ không cự tuyệt điều kiện của mình. Chào các bạn nha. Thế hôm nay tập hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây nhé. Tập này mình dừng ở đây. Cũng khá lâu rồi. Lâu lắm rồi mới đọc nhiều như thế này. Giọng nó cũng hơi bị gọi là khàn khàn một chút. Mọi người nghe xong mà thấy hay thì cho mình một like với bình luận comment cảm xúc nhé. Hiện giờ thì mọi người có thể thấy rằng rất nhiều kênh đang bị cái vấn đề gọi là quét kiếm tiền từ bên YouTube. Mình cũng đang rất là cố gắng rồi. Chuyển đổi các loại đọc clip để ngồi giao lưu với quý vị. Thì chúng ta có thể ngồi giao lưu một chút không nhỉ? Quý vị có vấn đề gì hay là muốn trao đổi với mình không? Hay muốn góp ý hay là muốn hỏi về cuộc sống mình hay cái gì, bất cứ một cái gì đó, chúng ta cũng phải ngồi trao đổi với nhau. Giờ này thì chắc là đang hay chào Thảo nhá. Không, nói chung là hết chương gì thôi chứ. Làm sao mà mình đọc nữa nên mất tiếng mất. Đợi vậy, tối có nha bạn nha. Tối nếu mà thu được thì mình thu. Còn nếu không thì mình lại lên ngồi clip mình đọc. Bây giờ thì cũng kiểu bây giờ thì ai cũng thế thôi. Như anh Tiến Phong ấy, thì bạn chắc cũng biết đấy. Mất cả hai kênh. Hai kênh đấy mất thời gian rất lâu để xây dựng. Tính thời gian hàng năm trời. Hàng mấy năm. Mà tự nhiên bị như thế thì rất là suy sụp. Anh Tiến Phong anh cũng có tâm sự với mình ấy. Thì là giờ còn đây chán lắm. Chán là không muốn đọc luôn ấy. Tại vì tự nhiên kiểu công sức của mình bỏ ra như thế mà tự nhiên mất ấy. Thì anh cũng buồn lắm. Mà những, có những cái kênh ấy họ lấy chuyện của mình họ đi re-up ấy. Rồi thì những cái kênh họ đọc máy ấy. Cho nên là rất nhiều bị ảnh hưởng. Bọn mình bị làm này bọn mình ảnh hưởng rất nhiều. Tuy rằng cái số tiền nó không lớn đâu. Nhưng mà nó là cái công sức của mình bỏ ra. Ừ đúng rồi. Anh Tiến Phong thì ngày xưa là bắt đầu đọc từ bên kênh Nghe Chuyện Ma, là bộ Thợ Săn Quỷ. Sau đó thì cũng đọc mấy chuyện lẻ, rồi bắt đầu mới qua bên Mục Thần Ký. Anh mới đọc sang Tiên Hiệp là đọc Mục Thần Ký đấy. Nói chung là cũng gian nan lắm bạn ạ. Ai cũng thế thôi. Mình thì cũng làm được hơn 2 năm gì đấy rồi. Nhưng mà mình thì không được thành công như anh Tiến Phong. Chung là mỗi người một cái. Cái cờ lê này cũng từ bộ truyện Tần Mục. Đúng rồi. Ngày xưa ấy thì cái kênh này là cái kênh Những Chuyện Ly Kỳ hay là MC Tiến Phong gì đấy. Kênh này là của anh Tiến Phong xây dựng từ đầu. Nhưng mà sau bị tắt mất chức năng kiếm tiền nên anh phải chuyển kênh khác. Nên sau đó thì mình có quay sang hợp tác. Thì làm cùng. Thì là bây giờ là mình đang làm ở kênh này. Kênh này ngày xưa cái lúc mình làm ấy thì nó cũng 19-20 nghìn sắp đấy. Giờ nó lên được 30 nghìn rồi. Đấy các bạn thấy cả năm cố gắng hơn năm trời mới lên được 10 nghìn sắp. Bởi vì cái mảng audio này ấy thì nó ít cái lượng content nó ít lắm. Đợi mình chút xem. Alo, các bạn có nghe rõ mình nói gì không? Nãy giờ cái dây cạc nguồn của mình nó bị lỏng hay sao ấy? Quý vị nghe rõ mình nói không? Alo. Alo. Ok. Nó bị lỏng một chút nên là thỉnh thoảng nó có rè rè chút đấy. Nhưng mấy hôm nữa mình sẽ cố gắng mình xem xét lại. Ok bạn nhé. Nói chung là cũng mất rất nhiều thời gian đấy, bởi vì cái mảng content này nó lượng người truy cập nó rất là ít, nó không phải như mấy cái mảng kiểu như là đời sống xã hội, ẩm thực hay là mấy cái content của giới trẻ ấy, thì nó nhiều. Chứ ở đây thì ít lắm. Hầu như là quý vị thấy là cái mảng này gần như là cái mảng ít nhất trên YouTube luôn rồi. Chả có cái mảng gì ít hơn cả. Đấy, cho nên là cái cộng đồng nó lại bị giới hạn. Cộng đồng bị giới hạn rất là nhiều. Nên là nó lên rất là chậm. Xây dựng được một cái kênh rất là khó. Chắc là giờ này thì mọi người cũng là bận cơm nước hết rồi nhỉ? Quý vị đã cơm nước hết rồi chưa? Mình ngồi giao lưu một tí thôi. Thì bây giờ mình xin phép là được off stream. Off cái luồng này để mình xuống ăn cơm cái rồi đi tắm cái. Rồi sau đó thì sẽ đi làm. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những tập sau. Chào nhé, chào cả nhà nhé.